Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1241, Thái Cổ Mạnh Nhất. Cũng không lâu lắm, Thiên Đình từng tòa thần thành tướng sĩ đang làm trước khi chiến đấu chuẩn bị. Giữa thiên địa tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Tần Mục nghiêm nghị, trong lòng biết Thiên Đình sắp xuất động đại quân. Tiến đánh Vô Ưu Hương cùng Tạo Vật Chủ. Trận chiến sự này hẳn là cũng khó mà đem Khai Hoàng cùng Lãng Uyển cầm xuống. Vì sao Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn vội vã như vậy tại động thủ? Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Hạo Thiên Tôn chỉ sợ ngay tại chạy đến. Trong lòng của hắn có chút run rẩy. Hạo Thiên Tôn có hay không mang đến thần khí Ngự Thiên Tôn? Nếu như có thần khí Ngự Thiên Tôn, lại thêm Hạo Thiên Tôn tự thân sâu không lường được chiến lực, Thái Đế thật có thể ngăn cản được hắn sao? Mục Thiên Tôn, đột nhiên, một Thiên Đình thần nhân trải qua bên cạnh hắn xoay đầu lại, hướng hắn cười cười, Hạo Thiên Tôn đã khởi hành, chạy tới Thái Hư, ta cái này liền đi ngăn chặn hắn, đừng quên lời hứa của ngươi. Chuẩn bị kỹ càng Thái Sơ Nguyên Thạch. Nếu không, ta muốn ngươi duyên khang tất cả mọi người chết hết. Thậm chí ngay cả gia súc. Trong đất sâu kiến, cũng một tên cũng không để lại. Thần nhân kia nói xong lời này, lung lay đầu, mê hoặc nhìn chung quanh. Lại phảng phất người không việc gì đồng dạng tiếp tục làm việc sống đi. Hạo Thiên Tôn đến rồi. Tần Mục khó mà áp chế hưng phấn trong lòng. Thái Đế cùng Hạo Thiên Tôn, một cái tiền sử mạnh nhất, một cái đương đại mạnh nhất. Trận chiến này, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Hắn nhiệt huyết sôi trào, rất muốn đi nhìn một chút Hạo Thiên Tôn cùng Thái Đế chiến đấu. Lại tại lúc này, Hỏa Thiên Tôn đi tới, trầm giọng nói, Mục Thiên Tôn, ít ngờ nữa ta sẽ thống lĩnh đại quân công phạt loạn đảng. Còn xin Mục Thiên Tôn xuất lĩnh một quân tiến đánh trại địch. Mục Thiên Tôn nghĩ như thế nào? Tần Mục nao nao, Hỏa Thiên Tôn cũng là khôn khéo hạng người. Hắn lựa chọn thời gian chỉ sợ là Hạo Thiên Tôn hoàn toàn tới chỗ này ngày đó. Đến lúc đó, Hạo Thiên Tôn mang theo thần khí Ngự Thiên Tôn đột nhiên xuất thủ. Tất nhiên có thể đánh giết Khai Hoàng cùng Lãng Uyển Thần Vương. Quả thật là tính toán thật hay. Hắn lộ ra dáng tươi cười. Bất quá may mắn Thái Đế phục sinh. Hắn sẽ không ngờ tới ta cùng Thái Đế có ước định. Hỏa Thiên Tôn gặp hắn không đáp. Lại hỏi một lần. Tần Mục khí sắc rất hư. Hữu khí vô lực nói. Hỏa Thiên Tôn thứ lỗi. Ta mấy ngày nay thân thể không quá dễ chịu, sợ khó ra chiến trường chém giết. Ta tuy báo Thiên Đình chi tâm, lại hữu tâm vô lực. Hỏa Thiên Tôn nhíu mày, hồn nhiên không ngờ rằng hắn thế mà lại nói như vậy. Tiểu tử này mới vừa rồi còn khí huyết thịnh vượng, hưng phấn đến hận không thể đập mất Thiên Đình đại doanh. Bây giờ lại đột nhiên uể oải, nói mình không thể lên chiến trường. Hắn không đi mà nói, chính mình còn có thể mang lấy hắn đi không được. Hỏa Thiên Tôn nhíu mày, thẳng rời đi, tìm được Mạnh Vân Quy, Bạch Ngọc Quỳnh cùng Trúc Thiếu Bình, nói ra việc này, nói, bây giờ có thể làm gì? Bạch Ngọc Quỳnh cùng Trúc Thiếu Bình không nói lời nào, nhìn về phía Mạnh Vân Quy. Mạnh Vân Quy suy tư một lát, cười nói, Mục Thiên Tôn người này mặc dù rất khó từ nó trên nói chuyện hành động thần thái xem thấu tính cách của hắn, nhưng lại có thể từ nó trong quá khứ cách làm suy tính ra tính cách của hắn. Hỏa Thiên Tôn ánh mắt rơi vào trên người hắn. Mạnh Vân Quy tiếp tục nói, Mục Thiên Tôn để cho ta nhớ tới một loại thế gian động vật. Hươu bào, một loại hươu đần độn, có thịnh vượng lòng hiếu kỳ. Thường xuyên lại bởi vậy mà chết đi. Nếu như là lúc trước, Hỏa Thiên Tôn mời hắn lên chiến trường. Hắn mặc dù biết rõ có bẫy, nhưng vẫn là sẽ không chịu nổi lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đáp ứng, muốn nhìn một chút chúng ta có thủ đoạn gì. Hiện tại hắn cự tuyệt, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Trúc Thiếu Bình nhãn tình sáng lên, cười nói, điều này nói rõ, có một chuyện khác để hắn càng thêm hiếu kỳ, thậm chí vượt qua đối với chúng ta hiếu kỳ. Mạnh Vân Quy vỗ tay cười nói, chính là lý do này. Kỳ thật giết Mục Thiên Tôn có cái biện pháp đơn giản nhất. Đó chính là câu lên lòng hiếu kỳ của hắn, dẫn hắn chủ động tiến vào mai phục. Hắn mặc dù biết rõ có mai phục, nhưng vẫn là nhất định sẽ nhảy vào đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhớ tới ngày bình thường Tần Mục khôn khéo xảo trá tàn nhẫn dáng vẻ, liền cảm giác có chút khó tin. Hỏa Thiên Tôn thì nhìn về phía Bạch Ngọc Quỳnh, có chút buồn bực. Bạch Ngọc Quỳnh từ trước đến nay có chủ ý, mà bây giờ lại rất an tĩnh. Mạnh Vân Quy tiếp tục nói, bất quá, bây giờ sự tình câu lên hắn thịnh vượng lòng hiếu kỳ này là cái gì? Chúng ta liền không biết. Đám người riêng phần mình nhíu mày, ai cũng không biết chuyện này là có chuyện gì. Hỏa Thiên Tôn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, trước giám sát hắn động tĩnh, nếu là có cơ hội liền diệt trừ hắn, sau đó báo cáo thiên đình. Mục Thiên Tôn hy sinh thân mình báo quốc, ba vị thiên sư xưng phải. Đúng vào lúc này, có người bẩm báo nói, Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn không biết tung tích. Hỏa Thiên Tôn trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức trầm giọng nói, hắn tất nhiên đi Thái Hư U Đô, nhanh đi tìm Âm Thiên Tử. Rất nhanh, Âm Thiên Tử nơi đó truyền đến tin tức, Tần Mục cũng không đi Thái Hư U Đô. Hỏa Thiên Tôn lập tức hạ lệnh, điều Thiên Nhãn thần tộc điều tra Tần Mục hạ lạc. Nhưng mà Thiên Nhãn bọn họ tìm kiếm thật lâu, từ đầu đến cuối không thể tại Thái Hư chi địa tìm tới Tần Mục tung tích. Hẳn là còn có thể theo kịp Thái Đế cùng Hạo Thiên Tôn chi chiến. Tần Mục giờ phút này đã tại Băng Phôi hư không, dẫn theo Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng đi nhanh. Băng Phôi hư không đã bị thiên đình đả thông, thường cách một đoạn khoảng cách liền có Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ Thanh Long các loại tứ đế thần khí trấn áp, để trong hư không vô chủ thần thức không cách nào tiếp cận. Trừ cái đó ra, tứ đế thần khí còn có cường đại thần ma trấn thủ, thủ vệ xâm nghiêm, bọn hắn tại tứ đế thần khí bốn phía chế tạo thần thành. Từng tôn cường giả tản mát ra ngập trời khí diễm, từ xa nhìn lại, thần thành như là trong hắc ám ngọn lửa đồng dạng. Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng vặn vẹo không gian, để Tần Mục có thể nhanh chóng ghé qua. Hắn cũng là lợi dụng chiếc đèn lồng này mới có thể tránh đi thiên đình nhãn tuyến rời đi Thái Hư chi địa lại tới đây. Đương nhiên, đến nơi này, hắn liền không cần ẩn tàng hành tích. Từ trên đường thiên đình chế tạo đi qua, Hạo Thiên Tôn tất nhiên cũng là từ trên con đường này trải qua. Như vậy Thái Đế chặn đường Hạo Thiên Tôn, tốt nhất khoảng cách, nhưng thật ra là con đường này trung ương. Hắn dẫn theo đèn lồng hành tẩu mấy ngày, đi vào Băng Phôi hư không trung ương liền dừng bước lại. Thái Đế lựa chọn chặn đánh Hạo Thiên Tôn địa điểm, khẳng định phải khoảng cách Thái Hư lối vào muốn xa một chút, miễn cho Hạo Thiên Tôn đào thoát, cũng muốn khoảng cách Thái Hư chi địa xa một chút, miễn cho Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn đến đây trợ giúp. Bởi vậy Băng Phôi hư không trung ương là vị trí tốt nhất. Tần Mục dùng Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng, tốc độ cực nhanh, không kém hơn Thiên Tôn đi đường, thậm chí so Thiên Tôn tốc độ nhanh hơn một chút. Liền xem như Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn chạy tới nơi này, ngắn nhất cũng cần 4 ngày thời gian. Nếu như Hạo Thiên Tôn bị thua, muốn chạy ra Thái Hư cũng cần 4 ngày thời gian mới có thể thoát đi. Thái Đế chỉ cần bám đuôi truy sát, 4 ngày thời gian đủ để thong dong đem hắn diệt trừ. Thái Đế cũng đã đến. Tần Mục cao ở tại con đường trên không, ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên phía dưới. Nơi này có một tòa quan ải, là thiên đình tướng sĩ tại con đường trung điểm chế tạo thành bằng đá. thành rất lớn, đóng giữ thần ma tướng sĩ nhiều đến mấy vạn người. Trong thành có phi xa, lâu thuyền, ụ súng. Trong thành tướng sĩ nhiều phối cung tiễn. Thành bằng đá, trên tường thành vết máu loang lổ. Hẳn là trong băng phôi hư không có chút giải rác tâm ma du đãng đến nơi đây. Tập kích con đường, tập kích thành bằng đá. Ta nếu là thái đế, ta liền sẽ lựa chọn giấu ở trong thành. Tần Mục mở ra mi tâm mắt dọc, tinh tế xem kỹ, nhưng mà để hắn buồn bực là, hắn đem trong thành người nhìn một lần, cũng chưa từng tìm đến thái đế tung tích. Chẳng lẽ hắn còn không có đi vào? Không biết hắn phải chăng phá vỡ đại lục hoa sen, nhưng nếu không có phá vỡ, thực lực của hắn liền không có đạt tới trạng thái đỉnh phong. Bất quá, từ hắn dễ như trở bàn tay liền khống chế thương bình ẩn đến xem. Thần thức của hắn cũng đã khôi phục lại đỉnh phong. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên mi tâm mắt dọc nhìn thấy hư không trên đường đi tới hai người. Không khỏi giật mình, hai người kia một cái là Bạch Ngọc Quỳnh, mà đổi thành một người thì là cái mập mạp nam hài. Người mặc áo lam, Lam Ngự Điền, Ngự Thiên Tôn, Tần Mục cơ hồ la thất thanh. Nhưng vào lúc này, không gì sánh được lóa mắt thần quang từ hai người hậu phương truyền đến. Tần Mục ngưng mắt nhìn quanh, nhưng gặp một cỗ không gì sánh được hoa lệ bảo liễn lái tới. Thần quang vạn trượng, động chiếu hư không, ngút rồi, Hạo Thiên Tôn đến. Tần Mục trong đầu ầm vang, thần thức gào thét tuôn ra, hướng Bạch Ngọc Quỳnh cùng Lam Ngự Điền phóng đi. Nhanh lên rời đi nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.